Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 214, gia chủ An gia. Góc truyện audio.com, cúp điện thoại, Đỗ Thiếu Nông khóe miệng câu khởi một nụ cười đắc ý, thành công đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho An Vân Tuyết, hắn rất hài lòng. Tiếp theo thì phải nhìn An Vân Tuyết cùng An Đời Lâm động thủ đoạn, bất kể kết quả như thế nào cũng cùng hắn không quan hệ. Bất quá Cố Vân Tịch tên tiểu nha đầu kia, hắn thật đúng là rất mong đợi có thể lấy được vào tay a, có một cái bình hoa xinh đẹp như vậy ở đây, hắn có thể xây dựng rất nhiều nhân mạch. An gia, An Vân Tuyết cúp điện thoại sau đó liền trầm tư chuyện này rốt cuộc phải làm như thế nào. Ban đầu cô chỉ là muốn đem Cố Vân Tịch nắm trong lòng bàn tay mình, tùy ý đùa bỡn, nhưng là dưới mắt lại có một cái nguyên nhân càng trọng yếu, đó. Chính là nữ nhân vật chính Thịnh Thế Vương Phi. Hạ Mộng Phồn Hoa quả thực quá cả giận, thật là vượt ra khỏi dự trù, trước nhân sĩ trong nghề đều cảm thấy nó hẳn sẽ lừa, mở màn chiếu tình thế kia mọi người cũng biết coi là nằm trong dự liệu, nhưng là không nghĩ tới nhiệt độ lại càng ngày càng cao, cuối cùng lại ào tới mức ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này mới bá một nửa đề lượng cũng nhanh muốn phá kỷ lục. Bộ thứ hai bây giờ có thể nói là vạn chúng mong đợi. Cũng chính bởi vì như vậy, mới để cho cô coi trọng vai chính Thịnh Thế Vương Phi, nếu như cô có thể bắt được như vậy cô ở vòng giải trí vị trí liền hoàn toàn tăng lên. Lạc Khinh Linh tiên khí lung lay, Cố Vân Tịch có cô đều có, nếu Cố Vân Tịch có thể diễn, tại sao cô không thể diễn? Đáng tiếc Chu Dương bên kia căn bản dầu muối không vào. Đi tìm hiểu, tin tức lấy được tin tức đều là nữ nhân vật chính đã định. An Vân Tuyết ngồi không yên, đi tìm cha là An Đời Lâm. Thư phòng, một người đàn ông đã trung niên nhưng mặt lộ vẻ uy nghiêm, đang ngồi ở chỗ đó, mâu quang nhìn chằm chằm trong máy vi tính, rất nghiêm túc đang nhìn cái gì. Ba, An Đời Lâm ngẩng đầu, liền thấy bảo bối khuê nữ mình tới. Nữ nhi này là niềm kiêu ngạo của hắn, thấy cô An Đời Lâm thật cao hứng. Tiểu Tuyết tới tìm ba có chuyện gì? An Vân Tuyết đi tới bên cạnh cha, lúc này mới phát hiện trong máy vi tính phụ thân nhìn chính là tin tức Cố Vân Tịch. Cô cả kinh, ba, thấy hình dáng cô nghi ngờ An Đời Lâm cười nói, cái này Cố Vân Tịch gần đây tình thế rất mạnh a, ba nhìn cô ta diễn Lạc Khinh Linh, kỹ thuật diễn cũng không tệ, hôm nay vòng giải trí thiếu nhất chính là nữ diễn viên có kỹ thuật diễn này cùng. Xinh đẹp cùng tồn tại, nha đầu này nếu là bồi dưỡng một chút, phương diện lưu lượng chắc không kém. Nhìn gương mặt cô ta này, rất có cảm giác cao cấp, đáng giá đào tạo một phen, ba đang chuẩn bị an bài người đem cô ký tới vào công ty, con cảm thấy thế nào? Lúc này An Đời Lâm còn không biết Cố Vân Tịch chính là An Vân Tịch đã từng bị hắn đuổi ra khỏi nhà, 10 năm trôi qua, hắn đã sớm đem cô con gái đã từng kia quên đến ngoài 9 tầng mây. An Vân Tuyết nhìn cha cái hình dáng đó, cũng biết ba còn không nhận ra Cố Vân Tịch, cô thật muốn làm việc một chút để cho ba phái người đi đón Cố Vân Tịch, như vậy chỉ cần tốn chút sức cũng không cần cô ra mặt cầu người. Nhưng bây giờ không còn thời gian, cô phải lập tức đem Cố Vân Tịch vào công ty thay thế cô ta ra diễn Thịnh Thế Vương Phi, thuận tiện đem cô ta đưa đi xây dựng mạng. Giao thiệp đổi lấy tài nguyên, ba, bay nhìn kỹ một chút cái này Cố Vân Tịch, ba còn có thể nhớ tới cô ta là ai chăng? An Đời Lâm nhất lăng, cẩn thận nhìn một chút Cố Vân Tịch hình, cau mày nói, thế nào? Cô là ai à? An Vân Tuyết cắn môi, ba, cô ta kêu Vân Tịch. An Đời Lâm cau mày không nhớ ra được. Đối với An Đời Lâm phản ứng như vậy, An Vân Tuyết thật ra thì thật cao hứng, quên cũng tốt, ít nhất nói rõ ba căn bản là không có để ý qua nữ nhi này. Ba, cô ta chính là người chị bị đuổi ra An gia a, con gái của dì Vương. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại, An Đời Lâm mặt mũi nhất thời âm trầm xuống, con gái dì Vương, những lời này của An Vân Tuyết là cố ý cộng thêm, bởi vì ba cô hận nhất chính là người đàn bà kia. An Đời Lâm quả thật căm ghét người đàn bà kia, bởi vì người đàn bà kia mới vừa cùng hắn ly hôn, quay đầu liền. Gả cho nhà giàu có ở đế đô để cho hắn mất hết mặt mũi. Thấy An Đời Lâm sinh khí, An Vân Tuyết nói, ba, đây cũng chính là nguyên nhân con hôm nay tới, con có chuyện muốn mời ba hỗ trợ, con muốn đem chị ký hợp đồng với An Nghệ. Tại sao? An Đời Lâm đích giọng thật không tốt mang theo chất vấn. Thanh âm An Vân Tuyết mềm mại, Trần An nói, ba trước đừng nóng giận, trước hết nghe con nói, đầu tiên dĩ nhiên là tình thế chị phát triển đối với An gia rất có lợi, còn có một chút cũng là điểm trọng yếu nhất, ba chị cùng An gia tồn tại liên hệ máu mủ, điểm này là không mất được. Chị một tiểu cô nương xinh đẹp lăn lộn vòng giải trí, không có bối cảnh, không có hậu đài sẽ gặp phải cái đãi ngộ gì trong lòng ba biết, hơn nữa con đã gặp chị, sau lưng chị thật có chỗ dựa kim chủ chính là những con nhà giàu kia, ba muốn một khi tai tiếng. Chị bị ra ánh sáng như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến con. Con còn phải gả vào Tần gia, còn phải làm thiếu phu nhân thi hành trường nhà, đây nếu là biết con cùng chị là chị em gái kia. Nó dám, An Đời Lâm tức giận vỗ xuống bàn, Tiểu Tuyết con là thiếu phu nhân Tần gia, ai đều không thể ảnh hưởng con. tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành trường A, con gái hắn có thể gả vào người nhà như vậy, tương lai hắn ở Giang Châu còn không đi ngang. Bà trước đừng nóng giận, bây giờ không phải là chị có dám hay không, vấn đề là chị đã làm. Chị đối với chuyện bị đuổi ra khỏi nhà vẫn luôn không cam lòng, chị vào vòng giải trí cũng là bởi vì con. Bà muốn A, chị thật ra trong lòng cũng còn muốn trở lại An gia, chị ấy làm những thứ này không phải là muốn cùng ba chứng minh chính chị ấy có năng lực sao? Chứng minh chị ấy lợi hại, chị không cần cái. Danh đại tiểu thư An gia kém hơn, nói cho cùng, chị chính là muốn trở lại, chị còn muốn ba người phụ thân này. Ba, chị như vậy ở bên ngoài vạn nhất đối với chúng ta sinh lòng hận ý, chuyện xấu chị ấy một khi ra ánh sáng, hoặc là tự cam đọa lạc xui xẻo như vậy nhất định là chúng ta, ai bảo chị ấy là con gái An gia chứ? Tại sao không để cho chuyện xấu nó lộ ra, chị có thể ngoan ngoãn nghe lời, bà chỉ có đem chị ký hợp đồng đến An Nghệ tự chúng ta nhìn chị dĩ nhiên không thể thượng thoan hạ khiêu liễu. Lời này, An Đời Lâm nghe lọt tai, cách chương.